Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đã gặp gỡ nhau ở câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện Hồ Cá Oan Hồn của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Toán lội bì bõm ven bờ lẩn khuất sau những bụi cây, nấp mình vào một tảng đá quệ khổng lồ. Ánh mắt láo liền liếc nhìn tứ phía xung quanh để đảm bảo là không có ai phát hiện. Đôi giày của gã mang là loại ghệt chống nước, cổ cao để ngăn cả muỗi hay những loại rắn rết côn trùng không bu vào mà đốt. Toán cũng khá là cẩn thận khi bỏ thời gian ra để theo dõi khu vực này, để chắc chắn lúc nào không có người mà tiện bề hành sự. Để lụp sụp một chiếc mũ tai bèo trên người khoác áo rằn di cộng với màu cây cỏ giống như một lớp ngụy trang. Toán thò tay vào trong cái túi giày khoác từ nãy đến giờ, gã vẫn cứ khư khư ôm lấy. Trong túi thò ra một thanh kim loại dài, đầu hình trụ đen xì nhưng lớp sơn bên ngoài lại là lớp sơn nhám để tránh phản quang lại ánh nắng mặt trời. Khi ống ấy có vẻ khá nặng cho nên Toán phải cúi người thấp lần nữa, kéo cái khóa ra một chút rồi mới lôi cái vật đó ra ngoài. Trên đầu nó là cả một cái vòng khuyết nhỏ, tròn xoe như là đầu ruồi của súng săn. Nhưng khi mà vật ấy lộ ra thì hoàn toàn, hóa ra đó là một cái cần câu làm bằng kim loại. Đây là cần câu kiểu cũ cho nên được chế tạo bằng nhiều ống thép rỗng lẫn vào nhau. Trọng lượng khá là lớn chứ không nhẹ như các loại cần câu bằng hợp kim hay là sợi carbon hiện đại. Lời hoài thêm một lúc, Toán mới lắp hết các phụ kiện vào với nhau. Gã hăm hở dớn người, ngó đầu nhìn xung quanh thêm lần nữa cho chắc chắn, rồi mới đứng hẳn lên vung cần để sợi dây cước bắn ra xa, dây tóm xuống hồ nước sâu trước mặt. Dĩ nhiên Toán đang tiến hành một vụ câu trộm. Hắn thật ra là một nhân viên ngân hàng, mức lương cao chót vót chứ chẳng nghèo túng gì cho cam. Nhưng mà lâu lâu chán đời vẫn vác cái cần đi câu trộm, chứ không thèm bỏ tiền ra câu ở những hồ trong thành phố. Toán bảo với bạn bè, câu trộm nó có cái thú của nó, giống như hồi bé đi vặt trộm hoa quả trong bãi hay là chạy tận vào sân của hàng xóm trêu chó, để cho nó đuổi mình khắp xóm, vừa buồn cười lại vừa sợ. Có người dọa hắn và nói, ông cứ cẩn thận đó, đi đêm lắm kiểu mẹ gì cũng có lúc gặp ma. Toán hiểu ý của người đó cho nên cười cười gãi tai giải thích, tôi mấy lần bị bắt rồi đấy, nhưng mà giả vờ bảo với người ta là mình không biết, đưa cho người ta 100-200 là lại huề cả làng, có khi lại thành bạn thân. Mà tôi cũng kết bạn được với mấy tay chủ hồ kiểu đấy, sau này mấy lão đấy mới biết tôi chính là cố tình câu trộm cho đỡ chán, chứ chả phải là không biết gì đâu. Nhưng mà cũng chỉ cười trừ vì đã thành thân, không ai chấp nhặt nữa. Đúng là thế thật, Toán thỉnh thoảng cũng bị mấy ông chủ hồ bắt được, nhưng y như lời của hắn nói, bị bắt một cái hắn liền đưa tiền luôn cho họ, vui vẻ chấp nhận như thể một lần chơi bạc bị thua, chứ không hề câu nệ. Tính của gã cũng thuộc dạng tếu táo phổi bỏ, nói chuyện cũng sời lời cho nên người chủ hồ sau khi nhận tiền thì cũng bỏ qua. Trường hợp bị bắt, gã còn lại quả luôn cho mấy tay chủ hồ một ít cá, rồi lâu lâu lại tạt vào cầm theo chai rượu đĩa mồi. Thành ra mấy tay chủ cũng quý Toán lắm. Còn nếu như chót lọt thì chỗ cá đó gã cũng chẳng ăn một mình, câu được nhiều gã mang chia cho hàng xóm. Còn nếu chỉ câu được một vài con nhưng là cá chim cá chép thì gã lại gọi bạn đến nhậu. Lần nào đi câu trộm gã cũng thật thà thú nhận với hàng xóm với bạn bè, chứ không hề nói dối. Tính của gã như vậy cho nên tự nhiên nhiều bạn, sống như một hào hán thời hiện đại, kết giao được với nhiều người. Hôm nay Toán đi xa khỏi thành phố một chút, đến cái hồ này khá rộng, lại nằm ngay trên quốc lộ. Toán đã bỏ công đi đi lại lại mấy lần để dò xét trước khi hành sự, cho nên chắc chắn rằng hôm nay không có ai ở đây cảnh giữ. Hồ khá rộng ngay khi cả mấy cây số vuông, đứng hẳn lên mới nhìn thấy được đến bờ bên kia, và cả một khoảng chỉ mênh mông sóng nước. Trời cuối thu thoang thoảng gió, Toán ngồi khuất sau tảng đá cuội khổng lồ, chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây, nên chắn được tầm nhìn, thoát được cả cái ánh nắng hanh vàng từ trời đổ xuống. Gió mát quá cho nên mấy lần Toán gật gù thiêu thiêu suýt nữa nằm lăn ra đất mà ngủ, nhưng lại vội lắc đầu nhấp một ngụm bò húc để thêm phần tỉnh táo. Hồ to là như vậy, nhưng ngồi đến cả tiếng đồng hồ chẳng có cá cắn câu. Toán đã hút đến điếu thuốc thứ năm thứ sáu, mỗi vo ve xung quanh, đốt chi chít cả vào tay vào mặt mà vẫn không có kết quả. Toán chán lắm, hắn vốn là một tay sắt cá, lần nào đi câu cũng được xách về cả một xô, hoặc bèo nhất là cũng hai ba con cá lớn. Thế mà hôm nay trời không chiều lòng người, mồi ngon là như vậy, thời tiết đẹp là như thế, ấy vậy mà lũ cá trong hồ này lại đi đâu? Toán bắt đầu thấy tiếc một buổi chiều đáng lẽ ra có thể ở nhà ngủ nướng, hoặc là gọi điện rủ mấy thằng bạn của mình đi uống bia ngoài quán của cô Hường. Đợi thêm một lúc nữa cũng chẳng ăn thua, Toán đã toan đứng dậy thì đột nhiên cái phao chìm nghỉm xuống, rồi cả một đoạn dây cước dài cuộn trong máy ơ của máy câu cũng bị lôi đi vun vút như là tên bắn. Toán thích quá, suýt nữa thì buột miệng reo lên, cả nắm chắc cái cần để máy chạy thêm một chút rồi mới hãm lại, để giữ không cho con cá bơi xa, vướng vào những vật cản ở bên dưới nước. Một lát nữa lôi lên sẽ vô cùng vất vả. Toán mím môi bắt đầu kéo cái cần về sát phía của mình, tay nắm lấy chốt xoay quay tít để sợi dây cước căng hẳn ra. Con cá có vẻ nặng mà rất khỏe, mất hơn 10 phút tình thế giành giật, ganh đua ấy mà vẫn chưa chấm dứt. Người trên bờ thì đã nghiến răng giữ cần, cá dưới nước thì liên tục quẫy đuôi cố gắng thoát thân. Nhưng cuối cùng người vẫn thắng. Trời thoảng gió lại se se lạnh vì đã cuối chiều, thế mà lưng áo của Toán vẫn ướt đẫm mồ hôi. Hắn tiếp tục vận lộn thêm một lúc, cả một góc hồ đục ngầu bùn đất vì trận kịch chiến giữa người và cá. May mà không có ai phát hiện, không thì cả buổi câu trộm coi như hỏng bét. Toán cười hăm hở kéo con cá lên bờ, đây chỉ là một con cá chép bình thường. Lúc Toán xách nó lên thì rõ ràng không nặng lắm, chỉ độ hơn 2 cân. Loại cá chép kiểu này thì ngoài chợ bán đầy, nhưng không hiểu sao con cá bé mà lại khỏe đến như vậy. Toán liếc nhìn con vật rồi lại quay sang suýt xoa cái cần câu đã gắn bó với gã suốt mấy năm trời. Con cá đã làm bật tung một đoạn chốt, kéo dài cái cần và uốn cho nó vẹo hẳn đi, chứng tỏ cho hắn thấy sức mạnh của con cá này không hề đơn giản. Trời đã về chiều, mặt trời cũng đã khuất sau mấy tán cây cao phía bên hồ nước. Toán khẩn trương thu dọn đồ nghề, tiếc ngần tiếc ngơ cái cần câu bị hỏng, rồi vội vã quay trở lên bờ, lấy xe máy đi thẳng về nhà. Bởi câu trộm ngày hôm nay tính ra là thất thu, vì vừa mất thời gian vừa hỏng cả cái cần mà Toán coi như là đồ gia bảo. Gã tặc lưỡi chép miệng tự nhủ. Thôi vậy, sau buổi này mình sẽ treo cần một tháng, chắc là dây đỏ hết rồi. Ra vẻ tiếc là thế, thế nhưng vừa dựng xe vào trong sân, Toán đã rút ngay điện thoại, gọi cho hai thằng bạn nối khố là Cường và Chí. Nội dung của cuộc gọi đương nhiên là giống nhau, có điếu để mời cả hai sang nhà làm bữa cá chép om dưa, vì lâu lâu anh em không uống rượu. Ở đầu dây bên kia Cường hỏi Toán, luôn tối nay à, thế mày đã gọi thằng Chí chưa? Để tao ôm sang chai rượu mơ, ông già ta hạ thổ gần năm nay rồi đã ngon lắm. Toán vui vẻ đồng ý ngay, rồi gã cúp ngay để chuyển sang gọi cho Chí. Khác với Toán, Cường không phải là nhân viên công sở, nhà của hắn làm nghề buôn đất. Cái nghề kỳ lạ phải sành sỏi lắm mới làm được. Ấy vậy mà đã chuyển đến đời hắn là thứ ba. Từ ông nội xuống bố và cuối cùng bây giờ là Cường đều có mối quan hệ với các chủ đầu tư, các dự án đất nền trong thành phố và dĩ nhiên là cả những tỉnh kề bên. Bởi vậy mà lúc nào Cường cũng luôn rủng rỉnh thoải mái, ít khi câu nệ chuyện tiền nong. Hắn có điều kiện là như vậy, nhưng chưa bao giờ tỏ ra xa lạ với những người bạn nối khố, cố chi như là Toán và Chí. Cường luôn có mặt trong các cuộc vui, bận đến đâu hắn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tụ tập cùng với cả nhóm. Cường không biết Toán kiếm đâu ra con cá chép này, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được rằng Toán vừa đi câu trộm. Cảm giác ăn món đồ mình vừa thó được lúc nào cũng khoái hơn là phải bỏ tiền ra chợ để mua hoặc có sẵn ở trong nhà. Cũng y như hồi bé, ba thằng đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, chạy bạt mạng thừa sống thiếu chết khi mà trêu chó trong hàng xóm hay là bị mấy chủ vườn ổi vườn táo đuổi bắt. Cả ba đều không thiếu thốn gì, Nhưng mà việc Toán hay cầm đầu mấy vụ còn con thế này làm tất cả sống lại những ký ức tuổi thơ và dĩ nhiên là rất thích. Chí tuy nhà không giàu có bằng hai bạn nhưng lại cũng đang trong thời gian khởi nghiệp. Công việc bộn bề vất vả, lắm lúc căng thẳng chỉ muốn phát điên. Cho nên việc có hai thằng bạn ở bên cạnh luôn là một niềm an ủi đối với Chí. Chí đang xây dựng một cơ sở bán cà phê sạch. Quán cà phê của Chí không lớn lắm, chỉ tổng cộng có 4-5 bạn nhân viên chia ca nhau để làm việc. Nhưng điều đặc biệt ở đó là gã luôn tận tay rang hạt cà phê, rồi cân đo đong đếm cho vào máy xay thành nhiều tỷ lệ, với những công thức tự bản thân Chí học được của nhiều người khác. Sự độc đáo ấy đã mang đến cho Chí những thành công bước đầu, âu cũng là một sự trả công xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của gã. Sau này hàng quán đã bắt đầu ổn định cho nên gã cũng khá rảnh rang, vừa nghe điện thoại của Toán xong là đồng ý ngay. Chẳng mấy khi anh em có dịp được tụ tập quây quần uống rượu. Chí thấy bảo Cường đã mang rượu mơ của nhà gã cho nên Chí cũng chạy ngay ra ngoài chợ, mua thêm một ít mồi để mang sang chỗ của Toán. Khi cả lũ có mặt thì đã hơn 7 giờ tối, nồi cá chép om dưa đã sẵn sàng, chỉ chờ mấy thằng ngồi xuống là bắt đầu đánh chén. Cả ba đều đang độc thân, không vướng bận chuyện vợ con, cho nên những vụ ăn uống thế này cực kỳ thoải mái, miễn sao sáng hôm sau đủ tỉnh táo làm việc là được. Toán ngoài có tiếng là một tay sắt cá, một cần thủ lâu năm, thì gã cũng còn là một kẻ có tài nấu nướng. Lúc xách con cá về nhà, Toán đã tạt ngang qua chợ để mua thêm mấy lạng thịt mỡ, thì là ớt, vân vân, để làm cho đúng vị. Toán cẩn thận chọn phần mỡ chỉ dính lại một chút thịt ở bên trên. Chỗ đó được gã rửa sạch thái mỏng cho hết vào trong chảo. Rang cho tới khi đã vàng. Tiết hết mỡ ra thì mới vỡ chỗ tóp giòn tan để riêng một đĩa. Phần mỡ trong chảo Toán dùng rán con cá. Con cá được Toán đánh vầy mổ bụng làm cho thật sạch, không để vỡ mật cho khỏi đắng. Gã lại lấy muối hạt sát vào phần bụng của con cá rửa sạch thấm cho khô. Mình cá thì Toán dùng dao sắc khía vài đường để chín đều. Đối với món cá chép om dưa, nhiều người thường chọn việc nấu luôn, nhưng mà riêng Toán thì cẩn thận, cho nên gã đun sôi phần mỡ trong chảo, rồi nhúng cá vào cho đến khi vàng ra, thì mới vớt ra ngoài cho bớt đi mùi tanh trong thịt cá. Cà chua thấy miếng nhỏ xào cho tiết nước thì ngừng, còn phần dưa chua thì kỳ công hơn một chút, phải vắt bớt nước, nêm nếm gia vị sao cho không quá mặn. Đềm thêm gừng thái sợi và ớt hiểm đập dập để tăng vị cay, át đi vị tanh của cá. Muốn chua hơn một chút cho nên Toán bớt lấy chút mè gã tự ủ từ cơm nguội, cho vào trong chảo chứ không dùng lại nước dưa vì sợ mặn. Thịt cá vừa chín tới vừa mềm vừa trắng lại thấm nước dưa cho nên là ngon cay cay, ăn cực kỳ ngon miệng. Lớp da được Toán rán vàng ươm thơm vô cùng thích mắt. Trong nồi lại có cả tóp mỡ dưa chua, khi đưa vào trong miệng thì vị cay của ớt, vị hăng của gừng và của nghệ sộc thẳng lên mũi, làm cho ai cũng phải hít thả. Thịt cá ăn cùng với bún kèm thêm một chút rau và hoa chuối lại càng dậy mùi. Chỉ một thoáng Cường đã phải lật mặt bên kia để tiếp tục đánh chén. Cứ ngỡ là nhanh hết nhưng còn cá 2 cân, lại thêm cả đống đồ nhắm cho nên ba gã vừa ăn vừa uống đến gần nửa đêm thì mới tàn cuộc. Rượu không có nhiều, chỉ hơn 1 lít. Cường với Chí lại cẩn thận đi taxi, cho nên lúc về ai cũng yên tâm. Cả ba vui vẻ vì lâu ngày mới có dịp tái ngộ bên mâm cơm ấm cúng chan hòa như vậy. Tiến đường hai ông bạn vàng ra khỏi cổng thì cũng là lúc Toán mắt mờ chân run lảo đảo vào nhà. Trên bàn ăn vẫn còn bề bộn các thứ đầu rau dế rách, xương sầu thịt thả vương vãi tứ tung. Cũng may hai gã kia biết ý cho nên đã dọn giúp Toán đống chén bát cất vào trong bồn rửa. Không thì một mình Toán sáng mai dậy lại khốn khổ khốn nạn vì bữa tiệc hôm nay. Đã định vào rửa bát, nhưng vì đã say đến một lại nhìn hóa hai, cho nên Toán đành vịn tay vào tường, bỏ lên giường ngủ mà chẳng thèm rửa mặt đánh răng. Nhà của Toán là một căn nhà mái bằng kiểu cũ, xây từ cuối thời bao cấp, cho nên bây giờ cũng đã ngót nghét 30. Diện tích tổng thể thì khá rộng, có sân trước để xe, xung quanh bờ tường là những bụi cây cúc tần trồng từ lâu để mà đuổi muỗi và bớt đi sự nhòm ngó của người đi đường. Giáp với bên hông nhà có một lối đi nhỏ để dẫn lên cầu thang dẫn lên mái, nên đặt một bể nước mưa kèm với một khoảng sân vơi rất rộng. Nhà đã cũ chỉ có một tầng cho nên không gian này chỉ thích hợp cho một người, hoặc tối đa là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Chứ nếu đông hơn thì kiểu gì cũng phải xây thêm tầng nữa. Kiến trúc bên trong của căn nhà khá sơ sài, nói chung thì nhà Toán chia thành ba phần đơn giản. Đầu tiên là phòng bếp, tiếp theo là gian phòng ngủ duy nhất trong nhà có cửa sổ, nhìn ra lối hông, và cuối nhà là gian bếp bên trái và buồng tắm và vệ sinh ở bên phải. Chính vì lối thiết kế cổ điển ấy mà thành ra cái hành lang lại không được ánh sáng tự nhiên chiếu vào, lúc nào cũng sâu hun hút. Người làm mặt mới đến nhà của Toán lần đầu khi nhìn vào dãy hành lang, ai cũng có một cảm giác rùng rợn sợ sệt, như đang đi vào trong một nhà xác không người, vì hành lang luôn tối tăm và ẩm thấp. Đầu còn choáng váng hơi men, nhưng mà chỉ một lúc sau, Toán đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chẳng biết thời gian trôi qua được bao lâu, nhưng mà bỗng Toán thấy xung quanh mình không gian trở nên lạnh toát. Thân thể của hắn nhẹ bẫng đi, cứ lập lờ bồng bềnh như đang nằm trên một chiếc thuyền. Toán nghe rõ cả tiếng sóng nước vỗ ì ọp không ngừng. Hắn giật mình mở tròng mắt dậy, thì thấy tứ phía vây quanh là một mảng màu xanh vàng đục ngầu có đầy rong rêu và cỏ rác. Toán hoảng hốt không hiểu mình đang ở đâu, cả người của hắn cảm thấy ướt át lạnh toát vì đang ngâm trong nước. Toán kinh hãi bắt đầu cuống cuồng vùng vẫy chân tay, nhưng mà lạ thay hắn không hề nổi lên mà cứ chìm xuống mãi, lại lững lờ từ từ di chuyển. Cảm giác dị thường còn đang ngập tràn trong tâm trí, thì Toán bỗng thấy trước mặt của mình trong làn nước đục ngầu hiện lên một dáng hình co quắp. Thân thể ấy có đủ tứ chi, nhưng cũng như Toán, chỉ khác một điều là nó không trôi đi mà lại lững đờ, nửa chìm nửa nổi như đang bị vật nặng nào đó kéo gỉ xuống dưới. Càng đến gần, Toán lại càng kinh hãi, bởi bây giờ đây hắn có thể nhìn rõ ràng kẻ đang ngồi hai tay bó gối, chân rụt lên cổ, lững lờ giữa dòng nước ấy. Đương nhiên kẻ đó khác hoàn toàn với Toán, bởi hắn thì còn sống, còn kẻ kia thì đã chết. Cái xác trương phình ra thịt chuyển sang màu tái nhợt trắng bệch một cách dị thường, như cả cơ thể bị nhúng vào trong một lớp sáp. Đầu người chết gục xuống kẹp vào giữa hai đầu gối, trong khi đó hai tay lại vòng ra ôm lấy bên ngoài của Toán, không thể nào nhìn được mặt của tử thi. Nhưng cứ một lúc Toán lại thấy chui ra từ khe hở nhỏ có một vài con cá bơi ra, miệng chúng đang nhai tóp tép những miếng thịt trắng bệch, dài thòng lòng như là sán dây trong ruột. Từ những vết cắn xé của lũ động vật thủy sinh, Toán trông thấy cả một đoạn xương nửa vàng nửa trắng, y như những khúc xương được ninh lâu trong nồi canh khoai, vì chất tủy bên trong tiết ra đục ngầu và có mùi oi oi khó tả. Cả những lớp mỡ ở dưới da, bình thường vàng ệch như là mỡ gà, này cũng tan ra nổi lềnh bềnh trong làn nước đục. Tất cả những điều ghê sợ ấy hiện lên làm cho Toán muốn buồn nôn. Cổ họng của hắn đã đắng chát, chua loét, chỉ trực phun hết thức ăn và rượu mơ từ tối nạp vào cơ thể. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại không dừng lại mà cứ như vậy bơi đến gần. Càng lúc càng tiến sát vào cái xác người chết đuối và trương phình. Chuyện kinh hoàng chẳng hề dừng lại mà còn tiến thêm một bước rợn người khác nữa. Đó là khi Toán mở mồm như hai hàm răng màu ám khói thuốc rỉa thịt từ xác chết. Đầu của hắn cứ liên tục cắm vào cái thân thể trương phình, dù ngập trong nước mà vẫn bốc mùi hôi thối. Từng miếng thịt mảnh ra được Toán cắn giữa bốn răng cửa, giật ra rồi dùng lưỡi đẩy sang phía hàm, nhai rau ráu như là người ta ăn một miếng thịt luộc. Thịt da trắng ngợn, tanh mùi nước bẩn và huyết tương phân hủy hòa cùng với dịch vị trôi vào cổ họng, khiến cho Toán hoàn mình co gập bụng mà nôn thốc nôn tháo. Những bãi thức ăn trồi ra từ dạ dày chua loét làm cho hắn tỉnh cả người. Mắt của hắn vừa mở ra thì Toán bàng hoàng phát hiện ra mình đang ở trên giường, và dưới đất là một đống hổ lốn những thức ăn chưa tiêu hóa pha lẫn với mật xanh mật vàng. Toán đưa tay lên vuốt ngực rồi lau hai bên khóe miệng. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng mọi cảm giác, mọi hình ảnh thì vô cùng sống động, y hệt như Toán được nhìn thấy ở ngoài đời thật. Sự ám ảnh hãi hùng kinh dị cùng với mùi chô lét vẫn đang bốc lên từ dưới đất, khiến cho Toán lại trực nôn thêm một lần nữa, nhưng hắn đã kìm lại được. Chóng váng bước xuống giường, cố tránh đống bầy nhầy mà hắn vừa ọc ra. Toán vện tay vào tường để chạy ra nhà tắm. Hắn cần phải rửa mặt súc miệng để xóa đi những hình ảnh rùng rợn kinh hoàng vừa nãy, và cảm giác ghê cổ vẫn còn đang hiện diện trong tâm trí. Toán cúi người nhắm mắt rồi vặn vòi, hất nước lên mặt rồi tiện thể há mồm ra dí vào vòi nước. Nhưng nước từ trong vòi mới chui vào khoang miệng, Toán đã sợ hãi hùng nhảy bật ra đằng sau, phun phì phì xuống đất. Hắn bàng hoàng mở mắt, vòi nước trong vắt vẫn còn đang tuôn ra xối xả. Nhưng chỉ mới trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, khi mà thò mồm và súc miệng, Toán đã ngửi thấy mùi xác chết thối rình vào vị tanh tanh mặn mặn, như có thịt người phân hủy lẫn trong bể nước. Toán dụi mắt mấy lần rồi mon men tiến lại gần bên bồn rửa mặt, khum tay hứng lấy một chút nước, run rẩy đưa lên mũi người. Không có gì cả, nước nhà hắn vẫn hoàn toàn bình thường. Nước từ trong bể là nước mưa, phải qua 5-6 lớp lọc cả than cả cát rồi mới chảy vào hệ thống, cho nên không thể nào có chuyện có xác người phân hủy bên trong. Toán lấy lại tinh thần, cố hít thật sâu để thu can đảm. Trời đêm đã khuya, sương trắng lãng đãng trôi bên ngoài cửa sổ, cái lạnh đầu đông len lỏi qua những bức tường, qua những ô thoáng nhỏ, thấm vào da thịt làm cho hắn khẽ rùng mình vì rét. Trong thoáng chốc, kỹ định trèo lên cầu thang lên mái, kiểm tra bể nước bùng lên trong tâm trí của hắn, nhưng hắn lại gạt đi ngay, bởi cái ý tưởng ấy quá là vô lý. Hơn thế nữa, hắn vẫn còn đang sợ. Giờ này có mà các vàng, Toán cũng chẳng dám đi ra khỏi nhà. Toán run rẩy đi ra ngoài nhà bếp, hắn kéo chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi lảo đảo ngồi xuống như một lão già 80. Toán lấy tay ôm đầu mà lòng bùng lên biết bao nhiêu là thắc mắc. Không hiểu tại sao lại mơ thấy những hình ảnh hãi hùng kinh dị đến vậy. Ngay cả lúc này, sau khi súc miệng đánh răng, mà lâu lâu trong cổ họng Toán lại ợ lên một thứ mùi chua chua lượm giọng, lẫn cả với mùi thối nồng nặc đến buồn nôn của xác người phân hủy. Toán kinh hãi nhớ đến những bộ phim kinh dị khi mà nhân vật chính mắc phải một căn bệnh tâm thần khó hiểu, làm những việc quái đản trong khi đang ngủ, và tất cả chỉ trở về hiện lên trong đầu óc ở những cơn mơ. Ý nghĩ ấy vụt qua khiến cho hắn rùng mình sống lưng lạnh toát. Chẳng lẽ bản thân của hắn đã mắc phải căn bệnh mộng du mà hắn không hề biết, để rồi nhảy xuống một khúc sông, một cái hồ nào đó có người chết đuối mà lao vào ăn thịt. Cơn buồn nôn lại một lần nữa bùng lên vì những ý tưởng kinh hoàng. Toán vội rót lấy cho mình một cốc nước rồi tu một hơi uống cạn. Nước vừa trôi vào cổ họng, tức thì cảm giác lợm giọng lại bùng lên vì bao nhiêu mùi vị tởm lợm còn đọng lại đều tràn xuống dạ dày, đánh thức vị giác vô cùng nhạy cảm của hắn hoạt động. Toán co gặp người suýt ói mửa, nhưng mà dạ dày của hắn rỗng tuếch, cho nên chỉ ợ ra một luồng có mùi như là cóc chết phun ra từ cuống họng. Một lúc sau thì Toán mới lấy lại tinh thần, ngồi dựa lưng vào ghế, không dám uống nước, nhưng cũng chẳng dám ăn thêm gì dù bụng của hắn đã bắt đầu sôi lên đùng ngục vì quá đói. Ở ngoài trời, sương đang đọng trên mái ngói, rơi xuống thềm nhà từng giọt buồn tênh. Đôi mắt đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng Toán không dám trở lại giường. Hắn mặc kệ luôn cả đống bãi nôn nhoe nhoét vẫn còn trên nền đất. Toán chỉ sợ rằng khi vừa nhắm mắt lại, thì giấc mơ kinh khủng kia lại trở về, đánh thức gã dậy bằng món thịt người chết trôi ở dưới nước. Sáng hôm sau, Toán vác bộ mặt ủ rũ như là bánh đang ngâm nước, cùng với cơ thể rệu rã tơi bời ấy đi làm. Ngồi trên xe máy mà cứ lâu lâu Toán lại phải lắc đầu khẽ gạt đi những hình ảnh gây sợ vừa hiện lên trong óc. Rõ ràng hắn vẫn còn nắm mạnh, nhưng khi mặt trời đã ló dạng, ánh nắng cuối thu hanh vàng chiếu xuống mặt đường nhựa chật kín xe, thì những cảm giác kinh hãi đêm qua cũng giảm đi rất nhiều. Giờ này khi đã tỉnh táo hơn, Toán quả quyết tin rằng cơn ác mộng hồi hôm là do thứ rượu hạ thổ của thằng Cường mang sang. Chiều nay khi mà làm về, Toán sẽ gọi cho thằng Cường để mắng nó vài câu. Chả biết ông già của Cường đã làm gì khi mà ngâm ủ, mà lại có thể biến thứ rượu mơ bình thường trở nên ghê gớm đến thế. Hôm nay Toán đã cố ý đi làm sớm, nhưng mà cuối cùng chỉ còn cách ngân hàng. Nhưng cuối cùng chỉ còn cách ngân hàng nơi gã làm việc chừng 2 cây thì tắt đường. Dòng người nêm cứng lại, nhích đi từng chút một. Tắc đường kẹt xe là một trong những đặc sản của thành phố. Chỉ cần đèn đỏ hơi bật lâu một chút là hàng trăm hàng ngàn xe máy ô tô cũng ứ lại, tắc nghẽn không thể nào dịch chuyển. Toán sốt ruột lau mồ hôi ở trên trán. Trời mùa thu dịu mát nhưng vẫn có thể đánh tan cái không khí căng thẳng, mệt mỏi khi bị o ép vào dòng người đông đảo như là đêm cuối này. Gã dẫn người nhìn lên phía trước, cả đoàn người xe đang nhích từng chút một để vượt qua cây cầu bắc ngang con kênh nước đục ngầu toàn cỏ rác. Con mương này vào mùa mưa thì nước từ trên nguồn dồn về, cộng với các đập chứa xung quanh xả ra, làm cho mực nước lên cao có thể mấp mé đến thành cầu. Nhưng dạo này thời tiết khô hanh lại đang là mùa cạn cho nên nước rút đi, trơ ra lòng mương lộn nhộn những thứ vật dụng, đồ cũ, rác thải mà người dân sống ven hai bên bờ ném xuống. Mùi bùn đất tanh tanh quyện với mùi khói xe sộc lên làm Toán hơi khó chịu. Kéo cái khẩu trang lên che kín mũi, gã lắc đầu đưa mắt nhìn xuống con mương vì vừa ngửi thấy một thứ mùi hôi thối đến lợm giọng ghê cổ. Nhưng Toán giật mình, gã rú lên kinh hãi, dừng khựng lại trước những mũi xe máy đang lao đến từ phía sau bấm còi inh ỏi. Mặt của gã tái nhợt hẳn đi, hai hàm răng gõ vào nhau lập cập như một kẻ độc hành đang lạc bước giữa đêm đông. Người Toán run lên bần bật dù lưng áo vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Toán vừa thấy ở dưới con kênh nổi bật lên những đống bùn đen nhầy nhụa là một xác người lõa thể trưng phình trắng ngợn. Trong tư thế ngồi co chân, hai tay ôm gối còn đầu thì gục về đằng trước, sống hệt như cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua. Thì nghe thất thanh của Toán cất lên làm cho cả dòng người phía sau, đằng trước đều giật mình khựng lại. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn sang Toán. Khi đấy Toán đã bỏ cả cái xe lao ra sát với thành cầu, chỉ tay xuống mương gọi người cứu giúp. Có người chết mọi người, có người chết ở dưới mương. Tiếng hô hoán của gã rất lớn khiến cho những kẻ hiếu kỳ đang tắc đường cũng dựng chân trống, tắt chìa rồi lao theo tiếng gọi của Toán. Họ bám lấy thành cầu cúi đầu nhìn xuống mương rồi hất mặt sang Toán trừng mắt trời. Gì thế ông điên à, ai chết? Thằng dở này mới sáng ra đám nỏ mồm rồi say rượu hay sao vậy hả? Họ chửi mắng Toán cũng không sai, khi mà tất cả nhìn xuống mương thì chẳng thấy gì ngoài những bãi bùn đen xì tinh tươi. Đám người hiếu kỳ quay lại xe máy tiếp tục inh ỏi bóp còi, sốt ruột vì dòng xe cổ cứ ứ nghẹn. Chỉ còn lại Toán lơ ngơ đứng sát thành cầu, không thể tin vào thị giác của mình, và dĩ nhiên là hắn cũng phát hiện ra dưới mương chẳng có cái xác nào cả. Có tiếng người gọi với từ đằng sau, giọng vô cùng khó chịu. Ê, ông có đi không ạ? Hay để người ta ném xe cũng lên lề đường? Toán nghe thấy lời nhắc nhở chẳng có chút nhẹ nhàng nào thì cũng lật đật trở lại xe. Vội vã nổ máy, vặn ga nhích lên từng tí theo dòng người đông đảo nối dài cả cây số. Lâu lâu gã vẫn ngoái đầu lại nhìn phía sau, nhìn cái cầu mương ban nãy và trong lòng chợt bùng lên một dự cảm chẳng lành về những điều quái dị đang dồn dập xảy ra, như một trận cuồng phong chuẩn bị xé tan những tháng ngày bình yên của Toán. Ngồi làm việc chưa được bao lâu thì điện thoại trong túi quần của Toán rung lên nhẹ nhẹ. Gã thở dài rút máy ra xem, bỗng nhiên Toán giật mình đứng bật lên rồi chạy ngay ra ngoài cửa. Hắn bấm số của Cường sốt sắng hỏi. Alo, thằng Chí làm sao mà đi viện? Ở đầu dây bên kia có tiếng chép miệng khe khẽ rồi Cường trả lời. Ta cũng đâu biết gì đâu, sáng nay công bác sĩ báo tin cho tao. Thế bảo là phải đi viện rửa ruột, lục trong điện thoại tìm thấy số của tao ngay đầu tiên, cho nên ông ta gọi điện để thông báo. Toán nhớ ra món rượu mơ hạ thổ của ông già thằng bạn liền lắc đầu chán nản. Ê, hay là tại rượu mơ nhà mày? Cường khẽ gắt đáp lại. Mày chỉ linh tinh thôi. Nếu tại rượu nhà tao thì cả ba thằng phải đi viện hết chứ. Sao có mỗi mình nó bị? Thôi sắp xếp thời gian đi, chiều tạt qua vào xem nó thế nào. Toán chưa kịp trả lời thì Cường đã cúp máy. Từ lúc đó trở đi trong đầu của Toán cứ luẩn quẩn hình ảnh của những cơn ác mộng đêm qua. Từ mường tượng ra hàng loạt những nguyên nhân làm cho thằng bạn thân phải đi viện xúc ruột, và chẳng thể hiểu thế nào những lý do ấy đều dẫn đến giấc mơ đêm qua của hắn. Đầu giờ chiều, khi mà đã vãn việc ở cơ quan, Toán giả bộ nói với ông sếp của mình ra ngoài tiếp khách có nhu cầu vay vốn, nhưng mà thật ra thì gã lại gọi điện cho Cường để hỏi thăm Chí. Hai gã gặp nhau ở trong viện, mặt của Cường xanh xao hơn mọi bữa, nhưng Toán ngay tỉnh không để ý, vì việc quan trọng lúc này là xem vì sao thằng bạn thân lại phải đi rửa ruột. Hành lang của bệnh viện kéo dài lê thê, chật cứng bệnh nhân và các bác sĩ đi đi lại lại. Mùi ê te diệt trùng thoang thoảng bốc lên, sộc vào mũi khiến nhiều lúc Toán phải quay đi, cố nuốt nước bọt xuống vì ghê cổ. Cường có vẻ như không chú ý nhiều, gã cứ như vậy phong phong bước đi, như thể đang sốt ruột làm Toán có lúc phải níu tay lại bảo. Từ từ thưa ông, nó rửa ruột thôi chứ có phải đi đẻ đâu mà ông lo sốt vó lên thế. Cường không trả lời, chỉ căng thẳng nhìn hàng đống bệnh nhân đang vượt qua trước mặt. Đôi mắt của gã thoáng hiện lên một sự sợ hãi khác thường, khiến Toán cũng nhận ra, cau mày định hỏi nhưng Cường lại rảo bước đi. Vòng qua hai ba lượt hành lang sẽ tắt qua một khoảng sân rộng, hai gã mới đến được khu hồi sức cấp cứu sau bệnh viện. Ở đây có vẻ như yên tĩnh hơn, các bác sĩ, bệnh nhân và người nhà cũng có vẻ an nhàn hơn, chứ không vội vã như ở đầu viện. Tuy nhiên không gian của nơi này bị bao phủ bởi những bóng cây to, che khuất cả ánh sáng mặt trời, lại kết hợp với những đợt gió heo may nhẹ nhẹ, khiến cho cả hai thỉnh thoảng rùng mình vì lạnh. Một cái lạnh khác thường mà dường như chỉ hai người mới nhận ra, vì xung quanh họ bác sĩ bệnh nhân đều vẫn chỉ khoác trên mình lớp áo mỏng, mà chẳng ai tỏ ra bị lạnh. Căn phòng nơi Chí đang ăn dưỡng đã hiện ra trước mắt, cả hai gã đi tay không vào, chẳng hề cầm theo quà cáp vì đôi khi bản thân không cần câu nệ. Chí nằm trên giường khuôn mặt tái xanh, hai mắt trũng sâu xuống hẳn, lờ mờ chuyển động khi thấy hai thằng bạn của Bình xuất hiện. Cái định ngồi lên nhưng Toán đã xua tay ấn xuống ra ý bảo bạn tiếp tục nghỉ ngơi. Cường rót cho Chí một ly nước nhỏ, đỡ đầu của gã dậy để uống không bị sặc. Hắn lên tiếng hỏi, thế mày làm sao mà phải vào đây thế này? Sáng tao nghe điện thoại của anh bác sĩ trực mà lo quá. Chí xua tay, đôi môi tái nhợt nứt toác ra như một kẻ vừa mới trở về từ sa mạc. Cổ họng của gã sau khi được cốc nước đổ vào đã bứt khô. Chí lắc đầu nhẹ mệt mỏi nói, ui trời ơi, chuyện dài lắm mà lạ lùng nữa. Chắc mai tôi được về thì mới kể được chứ bây giờ rũ người ra. Toán hiểu ý của bạn, thở dài nói, thế trông người đỡ chưa? Thế này thì quán xa ai trông? Chí liếc mắt nhìn Toán, ánh mắt của gã cũng giống như là Cường khi nãy, phát ra một tia hoảng loạn. Nhưng chỉ thoáng vụt qua rồi tắt ngay để trả lời câu hỏi. Nhân viên vẫn tự vận hành được, tiền nong thì chắc cũng chẳng lo đâu. Mà tao bảo mày này, đừng đi câu trộm nữa, nguy hiểm lắm. Toán không hiểu ý, mặt của gã ngơ ngác đờ ra định nhìn bạn, Toán lên tiếng hỏi vì sao. Thì có một anh bác sĩ trẻ tuổi cũng sàn sàn như cả ba tiến lại, hống hắng giọng rồi nhắc. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, phiền hãy anh ra ngoài, tôi có việc cần bàn một chút. Cường và Toán cùng nhìn nhau rồi liếc mắt xuống giường thì Chí đã nằm xuống gối, mắt thiêm thiếp như sắp lịm đi. Thấy tay bác sĩ kia ra ngoài cửa, cả hai kéo nhau nối gót bước theo. Trong đầu đều tự nhiên hiện lên hàng loạt những ý tưởng hỗn độn, vì xem chừng chính cả bác sĩ cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng. Tay của bác sĩ kéo hai người ra khỏi khu hồi sức, băng qua mảnh sân nhỏ để vào một căn phòng khác. Trong đó cũng có ba bốn vị bác sĩ khác, mặt mũi ai cũng căng thẳng và nghiêm trọng. Nhìn hai người khách bước vào, một số người lịch sự gật đầu, nhưng một bác sĩ có vẻ lớn tuổi nhất thì đưa lại cho Cường và Toán vài bức ảnh. Cả hai xem xong mặt mũi liền biến sắc, ánh mắt đờ dại, bụng dạ nộn nhạo cả lên, chỉ trực nôn hết ra ngoài. Cường lạnh người rồi hỏi, cái gì đấy? Vị bác sĩ lớn tuổi kia nhìn gã và liếc mắt sang cả phòng, ngập ngừng một lát rồi từ từ nói. Tôi là bác sĩ trưởng của khoa chống độc của viện này. Người thân của anh được chuyển vào viện trong tình trạng mắt mờ, đồng tử giãn, người sốt cao, sùi bọt mép, bụng căng trướng, liên tục có những phản ứng đặc biệt của triệu chứng ngộ độc. Cho nên là chúng tôi buộc phải kích thích gây nôn để rửa ruột. Cường sốt ruột ngắt lời, nhưng mà cái gì đây? Toán đã bên cạnh giữ tay của bạn lại rồi đưa mắt nhìn cả phòng. Mày cứ từ từ để người ta kể xem nào, xôn xôn lên thế là sao? Vị bác sĩ kia ngước mắt về phía của Toán như là thầm ngỏ lời cảm ơn, sau đó nói. Những bức ảnh mà các anh vừa xem chính là những gì mà bệnh nhân Chí nôn ra trong sáng nay. Thật ra ngoài ảnh chụp thì chúng tôi vẫn còn có một vài clip tư liệu, nhưng mà thiết nghĩ không nên đưa ra là bởi vì... Nói đến đây, vị bác sĩ già ngừng lời, đưa tay lên che trước miệng, như là chính ông ta đang lợm giọng ghê cổ. Toán run rẩy cầm bức ảnh chụp lại những thứ trong chiếc chậu inox đựng mẫu bệnh phẩm mà thằng bạn đã nôn. Nhìn qua thôi mà Toán có thể đếm được lẫn trong thứ thức ăn dạ dày, nửa vàng nửa đỏ, có hai con cá nhỏ đang ngóc đầu lên. Trong ảnh không thể hiện được là chúng còn sống hay đã chết, nhưng Toán lợm giọng buồn nôn. vì chẳng lẽ thằng Chí lại móc cá con rồi nuốt chừng vào bụng mà không nhai. Xung quanh mấy con vật kỳ dị và đống thức ăn trong ruột còn xuất hiện những chấm đen loang lổ khó hiểu, mà xoay đi xoay lại bức hình Toán cũng chẳng nhận ra. Vị bác sĩ đứng bên sau một hồi nghĩ ngợi bèn kéo tay của hai gã chỉ lên bức tường trắng đối diện, rồi tắt đèn và hạ lệnh cho mấy người phụ tá chiếu lên đoạn clip ghi hình đã thực hiện cứu chữa cho Chí. Cường và Toán xem đến đâu thì dùng mình đến đó. Hết cảnh Chí giật đùng đùng trên cáng cứu thương, tay chân cuồng loạn, liên tục cào cấu ngoài da bụng như thể muốn chọc thủng lớp da mà moi hết nội tạng ra ngoài. Chí vừa trợn mắt vừa gào rú như là sùi bọt mép trắng ngợn ra ngoài, dãy giụa như một con đỉa phải vôi trước sự kiềm tỏa của 4-5 người hộ lý cao to mà không xuể. Bác sĩ trưởng khoa chống độc lắc đầu nói: ban đầu tôi nghĩ cậu ấy phê ma túy hoặc là bị quá liều cho nên sinh ra mê sảng, nhưng mà không phải, vì trong máu của bệnh nhân không có phản ứng với các mẫu thử. Cường và Toán trầm ngâm không trả lời, ánh mắt kinh hãi vẫn hướng lên màn hình không chớp. Lâu lâu Cường lại vịn tay vào thành ghế gỗ phía trước như thể là run rẩy sắp ngã quỵ xuống sàn. Gã bình thường trông hung hãn lắm, nhưng mà hôm nay cũng không chịu được những cảnh tượng hãi hùng trong bệnh viện. Toán thì khỏi phải nói, từ đêm qua đến giờ gã đã trải qua bao nhiêu biến cố, hết giấc mơ quái đản hãi hùng với xác người trong hồ nước, còn gã cứ chúi đầu vào mà ăn thịt, rồi lại cái ảo giác dưới con mương cạn, và bây giờ là đến sự kiện thằng bạn thân nhập viện. Mặt của Toán cứ tái nhợt cả đi, hai hàm răng lâu lâu lại đánh vào nhau lốp cốp như là dập ghim. Cảnh tiếp theo trong phòng phẫu thuật, người ta đã truyền thẳng qua đường miệng của Chí một thứ thuốc gì đó, khiến cho gã chỉ sau một lúc quằn quại đã gặp người ói mửa, tuôn nồng ngọc ra khỏi miệng những thức ăn chưa tiêu hóa hết từ trong dạ dày. Dù màn chiếu không được sắc nét cho lắm, nhưng mà cũng đủ để cho Toán kinh hãi lặng ngắt người đi, gần như là không thở nổi khi những thứ mà Chí sổ ra. Còn bên cạnh gã, Cường cũng buồn rồn hết cả chân tay. Gã cúi đầu không dám xem cũng không dám nghe những tiếng thét gào gây sợ, mà Cường không nghĩ lại là giọng của bạn mình. Chí nào mà trên giường tứ chi đều bị giữ ghì lại bởi mấy người hộ lý, y trong những bộ phim trung cổ, hành hình trong ngục tối. Cả hai gã không hiểu vì sao các bác sĩ không gây mê cho Chí, mà cứ để hắn gào thét lăn lộn thế kia. Nhưng mà hai gã cũng không hỏi, chỉ chăm chú, cố gắng vận dụng hết can đảm để nhìn người bạn mình vật vã. Những cảnh quay tiếp theo thì nhẹ nhàng hơn, vì tấm màn che đã được kéo lại và cũng không có những âm thanh thảm thiết của Chí phát ra. Nhưng mà chỉ một lúc thì máy quay dừng lại rồi chuyển sang một khung hình mới. Lúc này mới là giây phút khiến cho hai gã dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Mà chẳng riêng gì Cường và Toán, những bác sĩ trẻ tuổi cũng không dám nhìn. Họ quay mặt đi hoặc cúi đầu vì kinh tởm. Còn những bác sĩ có kinh nghiệm, có thâm niên thì bệnh cả quay hàm căng thẳng theo dõi không chớp mắt. Góc máy quay vừa chuyển hướng xuống dưới chiếu vào cái chậu inox trên bệnh phẩm. Dường như là người quay không giữ được bình tĩnh cho nên cái máy quay rung lên nhẹ nhẹ, kèm theo đó là tiếng than vì kinh hãi. Trong chậu 3-4 con cá nhỏ to cỡ ngón tay, dài như là con trạch đang ngọ nguậy chui rúc trong những thứ thức ăn chưa tiêu hóa. Và lúc ấy thì Toán mới phát hiện ra những đốm đen kỳ lạ mà vừa nãy gã không thể nào lý giải được nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh kia. Đó là những búi tóc cuộn dài lại với nhau, bó tròn lại như một quả cầu lông lẫn trong bệnh phẩm. Cường cũng đã trông thấy những thứ quái đản đó. Hắn lợm giọng cố nuốt nước bọt xuống cổ họng nghẹn đắng, rồi lắp bắp lên tiếng hỏi: tất cả chỗ đó đều là do bạn tôi nôn ra sao? Vị bác sĩ kia không đáp ngay mà chỉ khẽ gật đầu ngầm xác nhận. Một lát sau ông ta quay lại hỏi hai người vẫn còn đang run lên bần bật vì kinh hãi: hai người thân của cậu từ trước đến nay có bao giờ có biểu hiện triệu chứng tâm thần không? Có nói năng làm nhảm hay là gặp ảo giác hoặc là có những biểu hiện khác thường? Toán đưa mắt nhìn Cường rồi lại chuyển sang nhìn cả phòng toàn bác sĩ với những khuôn mặt đăm chiêu, như là chờ đợi được câu trả lời của gã. Cường chớp mắt mấy lần rồi lắc đầu quả quyết: bạn tôi là một chủ tiệm cà phê nhỏ mới mở được một thời gian, bắt đầu có chút stress nhưng mà chưa từng làm điều gì quái dị cả. Bác sĩ muốn nói là bạn tôi mắc bệnh điên. Vị bác sĩ kia xua tay nói: tâm thần có rất nhiều hội chứng và trong y giới chúng tôi cũng không chính thức xác nhận bệnh lý nào là bệnh điên cả. Nhưng với trường hợp của cậu Chí bạn cậu thì có thể đã mắc hội chứng tâm thần phân liệt mà dân gian vẫn nói là điên dại. Tuy nhiên thì cũng cần phải theo dõi thêm, chứ chúng tôi cũng chưa dám xác nhận ngay vì trong máu của Chí khi mà đưa vào viện vẫn còn có một lượng lớn lượng dư của cồn. Có khả năng là trong lúc say xỉn anh ta đã làm những chuyện mà các cậu và chính chúng tôi cũng bất ngờ. Toán liền lắc đầu gạt đi. Nhưng mà tối qua chính chúng tôi uống rượu với nó chứ ai. Chúng tôi chỉ nói chuyện rất bình thường, đâu có làm gì quái đản chứ. Bác sĩ Trưởng Qua trầm giọng nói. Khi về nhà thì không thể biết được. Thôi, tạm thời chúng tôi mời hai người lên đây để trao đổi qua tình hình như vậy. Hai người nên liên lạc sớm với chúng tôi nếu như có nhớ ra điều gì. Sự trạng bệnh lý như thế nào, hoặc là tốt nhất là liên hệ ngay với gia đình của Chí để hỏi han và mời họ đến đây. Cậu ta sẽ phải theo dõi thêm một thời gian. Kết thúc buổi trò chuyện để căng thẳng, Cường và Toán ra khỏi phòng trước con mắt lo lắng của đám đông bác sĩ. Trước khi ra về, cả hai gã còn lượn qua cửa sổ buồng bệnh của Chí, nhưng Chí đã ngủ say, có thể vì thiếu thuốc an thần mà các bác sĩ tiêm cho gã. Cũng giống như là lúc đầu vào đây, Cường đi trước, Toán lấy bước theo sau. Cả hai gã không nói với nhau câu nào, khuôn mặt trầm tư hiện rõ cả những nét hãi hùng. Nhưng mà khi khắp đi qua một gáy đá, Cường đột nhiên dừng lại, quay phắt đầu lại hỏi Toán. Toán này, hôm trước mày câu cá ở đâu? Toán giật mình, gã dựng người lại, hơi nghiêng đầu ra đằng sau, ánh mắt ngơ ngác không hiểu bạn mình hỏi vậy để làm gì. Chần chừ một lúc, Toán mới đáp. Tao đi câu trộm ở hồ. Tối hôm qua tao cũng bảo rồi còn gì, chính vì câu trộm cho nên ăn mới có cảm giác ngon miệng lắm thế. Cường lắc đầu kéo Toán ngồi xuống rồi trầm giọng bảo nhỏ như là thể sợ có ai nghe được. Cá ăn ngon thật nhưng mày không thấy lạ sao? Toán cau mày nhìn bạn hỏi khẽ gắt. Lạ cái gì hả? Chẳng lẽ mày bảo với thằng Chí ngộ độc cá à? Mày có thấy trong bụng của nó có gì không? Toàn là tóc với cá con, liên quan gì đến con cá của tao cấu? Dồn dập hàng loạt những câu hỏi phun ra từ mồm của Toán nên là muốn sửa lại giọng điệu nghi ngờ của thằng bạn. Nhưng Cường không để ý. Hắn cũng không thèm nhắc lại những hình ảnh kinh hãi vừa được xem trên cuốn băng mà các bác sĩ đã ghi lại trong lúc cấp cứu cho Chí. Cường trầm ngâm nhìn ra khoảng sân rộng của bệnh viện. Những bệnh nhân và người nhà đang thong dong tản bộ. Không ai chú ý đến sự xuất hiện của hai gã. Hoặc là chính họ cũng đã quá quen với những gương mặt năm chiêu tư lự khi bước chân vào đây. Cường chống hai tay lên đầu gối, bắt đầu vò nhẹ nhẹ mái tóc rối bù và từ từ nói. Ta không bảo là thằng Chí ngộ độc vì ăn cá của mày, nhưng mà ta đang hỏi mày câu con cá đấy ở hồ nào. Toán bây giờ mới hiểu được ngụ ý của bạn, gã cau mày rồi thì thầm nói. Hồ cá đoạn km số 24 trên quốc lộ. Tao theo dõi mấy lần rồi, hôm ấy mới không có thấy ai cho nên rẽ vào. Toán chưa nói hết, Cường mới giơ tay ngăn lại. Cường hỏi. Đêm qua lúc bọn tao về, ở nhà mày có sự gì lạ không? Câu hỏi ấy như là một tiếng chuông đánh lên âm vang trong đầu của Toán, làm cho hắn rùng mình, mặt tái nhợt đi và đôi tay run rẩy, móc trong túi áo ra một bao thuốc lá. Toán châm lửa hút mấy lần không nổi lại đành bỏ xuống, toát mồ hôi ướt đầm cả hai lòng bàn tay vì nhớ đến giấc mơ kinh hãi dị thường đêm qua. Cái xác người không rõ là nam hay nữ, lững lờ trôi trong dòng nước, hai tay bó gối, đầu rúc vào giữa thân, và cái cảm giác há mồm ngoạm từng miếng thịt chết trương giờ này lại bùng lên, làm cho Toán cúi gập người nôn khan mấy tiếng. Cường hình như cũng hiểu ra bạn của mình đang gặp chuyện, cho nên tạm thời không nói gì thêm, chỉ đưa mắt lặng lặng nhìn lên những phản ứng hiện lên trên nét mặt thoát đỏ thoát xanh của Toán. Đợi thêm một lúc cho Toán bình tĩnh, Cường mới tiếp tục hỏi, có chuyện gì đúng không Toán? Toán không trả lời, chỉ gật đầu rồi biến mất thêm một lúc nữa. Gã mới lắp bắp nói, ta nằm mơ ghê sợ lắm, không tưởng tượng được đâu. Bỗng Cường nói xen vào một câu làm Toán rùng mình đứng hẳn lên, nhảy bật ra khỏi chiếc ghế đá, khuôn mặt cứng đờ sững sờ trắng bệch, hệt như là làn da của tử thi người chết đuối. Tất cả chuỗi phản ứng ấy như là một cảm giác cực mạnh vì câu nói ngắn ngủi của Cường. Thịt người chết tởm lắm đúng không? Toán mất một lúc mới định thần lấy hết can đảm, gã ấp úng hỏi Cường, sao mày biết tao mơ thế gì? Lúc này Cường mới từ từ xoay người tựa hẳn vào lưng ghế, đôi tay vò tóc ban nãy đã bỏ ra, vuốt nhẹ lên đùi để lau mồ hôi ướt đẫm. Vì chính tao đây cũng mơ giấc mơ như thế. Toán lại thêm một lần nữa sửng sốt, nhưng mà gã không giật mình đến bắn tim ra ngoài như ban nãy. Gã chỉ vươn tay vịn vào thành ghế rồi từ từ ngồi xuống. Ánh mắt kinh ngạc vẫn trừng trừng mở lớn nhìn vào gương mặt của Cường như là chờ đợi một lời giải thích. Cường giật lấy bao thuốc lá thăng long từ tay của Thoán châm lửa hút, từng vòng khói xanh tan loãng vào không khí, cũng là lúc Cường bắt đầu thuật lại những biến cố đêm qua. Cường trở về nhà lúc trời đã quá khuya, căn hộ của Cường nằm trong một chuỗi chung cư cao cấp trong thành phố. Đó là thành quả sau vài năm lăn lộn thương trường, học nghề rồi nối nghề cha ông trong ngành địa ốc. Cường xét ra cũng thuộc dạng có bản lĩnh, cho nên gã không hề phụ thuộc vào tiềm lực của gia đình. Từ mày mò lân la kiếm các mối làm ăn lớn nhỏ và đến thời điểm này cũng đã đạt được những thành tựu trong công việc, dù đường tình duyên vẫn còn nhiều lận đận. Căn hộ của gã nhìn xuống bể bơi bốn mùa có mái kính bên trên để che mưa che nắng. Đấy cũng là nơi mỗi lần mệt mỏi sau những dự án đã phải loay hoay với hợp đồng nhà đất. Cường lại tìm đến gã rất thạo bơi. Ngay từ khi còn nhỏ, Cường đã là một tay giái cá, vòng vẫy khắp các thể loại ao hồ sông suối trong vùng. Vì thế mà Cường cũng chọn mua căn hộ này, bởi nó có cái bể bơi sang trọng. Mỗi lần đi vào chung cư, Cường hay có thói quen ngoái lại nhìn về lòng bể. Đêm nay cũng vậy, khi mà đi qua bể bơi, Cường lại hất mặt nhìn vào trong, rồi lững thững bước đi. Nhưng đi được một đoạn thì hắn chợt giật mình quay đầu trông lại. Từ dư quang nơi đuôi mắt, Cường vừa trông thấy một hình người thấp thoáng lập lờ giữa làn nước trong vắt như thủy tinh. Thế nhưng mà khi quay đầu lại nhìn thì không có gì khác lạ. Nước vẫn phẳng lặng như là gương, và cả bể bơi dĩ nhiên không có ai đến tắm lúc nửa đêm về sáng. Cường đã toan bỏ lên nhà nhưng mà không hiểu vì sao trong đầu của gã như có một sự thôi thúc, một mãnh lực vô hình đẩy gã quay lại cái bể bơi để kiểm tra cho thật kỹ. Cường làm thật cái bản năng của một kẻ thạo việc kinh doanh, giống hệt như là con thú săn mồi. Biết khi nào cần xuất hiện và cảm nhận được cả những biến cố có thể xảy ra. Cường tiến lại gần bể bơi, lớp kính bên ngoài đã mờ tịt bởi hơi sương, dù chỉ vài phút trước đây nó còn trong suốt, nhìn thấu tất cả đằng sau. Cánh cửa dẫn vào bể bơi đã khóa lại bằng một ổ khóa chuyên dụng của bảo vệ khu nhà. Cường tiến sát đến gần hơn, tò mò lấy tay xoa lên cửa kính để gạt bớt lớp hơi nước còn tồn đọng, rồi ghé mắt vào nhìn. Thình lình một cái bóng hiện ra làm Cường choáng váng, kinh hãi lùi vội về phía sau, toàn hét lên gọi người tới giúp. Trong làn nước xanh leo lét cái hình ảnh dị thường, mái tóc sổ tung, rồi mỗi lần sóng vỗ như là con sứa khổng lồ, nhưng mang màu đen chỉ thăm thẳm, khiến cho Cường thất kinh sợ hãi. Kẻ đó ngồi dưới nước hai tay ôm lấy đôi chân co quắp, còn đầu cúi gục xuống che đi khuôn mặt. Cường như là một kẻ hụt hơi nói không thành tiếng, hắn quay lại nhìn thêm lần nữa cho chắc chắn thì lại ngây đơ cả người vì xác chết dưới nước vừa biến mất. Cường đưa tay lên dụi mắt lắc đầu cho tỉnh táo rồi cứ đứng chết chân trước cửa kính của bể bơi, áp sát mặt vào trong vì kinh ngạc. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt vồ mạnh lên vai làm Cường giật nảy mình, rú lên ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt tái mét, ánh mắt lạc thần như mất hết sinh khí. Kẻ kia cũng hơi bất ngờ, anh ta ngơ ngác hỏi. Nửa đêm rồi anh còn đứng đây để làm gì vậy hả? Trộm cắp gì phải không? Cường lắc đầu, người vỗ vai của gã là anh chàng bảo vệ của tòa nhà. Bình thường Cường cũng hay gặp nhưng không mấy khi tiếp xúc. Đưa tay lên lòng bộ hôi chín chán, Cường lắp bắp nói. Không, tôi là cư dân ở đây mà. Đồng thời gã thò tay vào túi rút ra một cái thẻ cư dân cho anh bảo vệ. Anh chàng tốt bụng vươn tay kéo Cường đứng dậy, cau mày nói. Ôi cái ông này, thôi về nhà đi, người đâu mà toàn mùi rượu sợ quá đi mất. Tưởng xem xét gì hóa ra là say rượu. Nói chưa dứt câu thì anh bảo vệ đã trả lại cái thẻ cho Cường rồi lầm rầm bước đi. Vẻ mặt khó chịu vì gã đàn ông bệ giặc. Cường nghe theo cũng đứng lên chờ vào tòa nhà, chuẩn bị quay lên căn hộ. Trong đầu của gã vẫn quay cuồng hình ảnh rùng rợn vừa rồi của cái xác nằm ở bể bơi. Nếu quả thật có người chết đuối ở bên dưới, với tư thế quái dị như vậy, chắc Cường không bao giờ còn dám xuống tắm như mọi khi. Bước vào trong thang máy, Cường bóp trán nhẹ nhẹ vì hơi men tan ngấm dần, làm cho gã hơi choáng váng. Cường thuộc rằng tiểu lượng cao cho nên chỉ với ngần ấy rượu thì gã chưa hẳn đã quá say. Nhưng Cường lắc đầu gạt đi, lòng tự nhủ có thể vì đó là chỗ rượu được ông già của hắn hạ thổ đã lâu, cho nên uống êm hơn mà cũng dễ say. Chính vì chất men quá nặng mà hắn mới nhìn ngà hoa cuốc, ngỡ nhìn thấy người chết ngay trong bể bơi của khu chung cư cao cấp này. Cường vào nhà theo thói quen, sau mỗi lần uống rượu, hắn sẽ tự pha cho mình một cốc sữa nóng, uống trước khi đánh răng để làm dịu chất cồn đang làm cổ họng bỏng rát. Nhưng chẳng biết làm sao, uống xong cốc sữa tự nhiên gã lại thấy đói. Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi lọ dưa chuột bao tử có thể ăn được. Cường liền không chần chừ, cũng chẳng thèm nhìn, cứ như vậy mà nắp lọ dưa rồi nhón tay bốc lấy một quả cho vào trong miệng. Nhưng lạ quá, quả dưa chuột bao tử không giòn rụm như mọi lần mà dai dai sần sật, bên trong như bị hóa đá, cho nên khi nhà rằng cắn nghe cúp một tiếng đầy khô khan. Cường giật mình đưa phần còn lại giơ lên trước mặt, gã thình lình giật mình choáng váng đánh rơi cả lọ dưa chuột xuống sàn nhà. Cái lọ vỡ tung làm mảnh thủy tinh bắn lên khắp nơi và nước muối dính cả vào quần áo. Cường kinh hãi trợn mắt trắng rồi lảo đảo bước lùi về phía sau trước khi vật xuống sàn nhà ngất lịm đi. Trong miệng của gã vẫn còn vương lại mùi tanh nồng nặc quyện với dịch vị trôi vào cổ họng chua loét. Thứ mà Cường vừa mới ăn chẳng phải là quả dưa chuột bao tử mà gã vẫn tưởng, mà lại là một ngón tay của người chết đã trắng bệch, nhớt nhèo nhèo và lớp da bên ngoài nhăn nhèo co rúm lại vì ngâm nước. Kể đến đây, Cường im lặng một lúc, còn Toán bên cạnh toát mồ hôi đầm đìa, mặt mũi trắng bệch không khác nào một kẻ chết đuối mới được vớt từ dưới nước lên. Toán lắp bắp một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi: "Thế mày đã ăn thịt người thật sao?" Cường cúi đầu như đang suy nghĩ một hồi lâu, gã mới ngẩng mặt lên và khe khẽ phủ nhận: "Không, khi ta tỉnh dậy thấy trên sàn toàn là dưa chuột, ngay cả ngay ngón tay ta cho vào mồm cũng chỉ là một quả dưa bình thường thôi. Nhưng mà cảm giác thì vô cùng kinh dị, y như là vừa cắn phải thịt người chết, đến bây giờ ta vẫn còn lượm giọng." Toán ngồi bên cạnh khẽ run lên, mặt đờ ra nhìn bạn mình không chớp. Như thế thì đâu phải là mơ, rõ ràng Cường đã gặp ảo giác rồi mới ngất đi. Nhưng hai biến cố hãi hùng này đều xảy ra sau bữa nhậu món cá chép om dưa mà Toán câu trộm. Và kỳ lạ nhất là cả hai đều trông thấy một người chết đuối ở dưới nước, với thể trạng giống nhau, ngồi co quắp trong tư thế của một bào thai, lững lờ giữa dòng nước. Chỉ khác là Toán không nhìn rõ được kẻ đó là nam hay nữ, nhưng qua lời kể của Cường cùng với mái tóc của người chết, rất có thể đó là một cô gái xấu số. Toán còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì Cường bên cạnh đã lên tiếng: "Mình có nên đến cái hồ nước đó để kiểm tra không?" Toán giật mình quay phắt đầu lại hỏi: "Hồ nước nào? Hồ nước mà hôm qua ta câu trộm á? Nhưng đến kiểm tra cái gì chứ?" Cường trầm giọng cố không nói to vì sợ người xung quanh nghe thấy: "Kiểm tra xem có người chết hay không chứ còn gì nữa, cần thiết thì báo công an." "Mày điên à? Báo công an sao được? Công an nào tin chuyện mộng mị ma quỷ? Người ta chỉ điều tra nếu như có bằng chứng rõ, có án mạng hay là có người mất tích thôi. Bây giờ mày lên trường trình cái gì nào? Bảo người ta là tôi với thằng bạn tôi nằm mơ thấy người chết đuối nên báo án. Người ta không cười vào mặt cho tao với mày thì cũng cho cả hai thằng mình đi khám tâm thần đấy." Cường lại trầm ngâm lắc đầu, đương nhiên gã biết bạn của mình có lý, chỉ vì hắn sốt ruột quá muốn chấm dứt tất cả sự kiện này, cho nên mới định lên trình báo công an. Chỉ lẽ tất nhiên là Toán nói đúng, chuyện mơ hồ mộng mị làm sao mà tin được. Vì ngay cả chính Cường nếu không nhìn thấy thứ bẩn thỉu ghê sợ mà chí nôn ra thì gã cũng chỉ nghĩ đến biến cố đêm qua chỉ có tác dụng phụ của trận rượu ban chiều, chứ không hề liên hệ ra một vụ án giết người giấu xác ghê gớm như bây giờ. Toán ngồi cạnh trầm ngâm không nói, biết nói gì bây giờ khi tất cả mọi thứ đều đang lâm vào bế tắc. Những sự kiện hãi hùng thì dồn dập diễn ra với cả ba người trong nhóm bạn. Nặng nề nhất lại là thằng Chí, làm cho Toán vừa áy náy vừa lo sợ, không dám chắc rằng rồi sự việc sẽ tồi tệ đến đâu. Nhưng cả hai gã còn đang trầm tư suy tưởng, thì trên mảnh sân rộng thênh thang, một bóng người lù lù tiến lại. Hai bên là vẫn cầm theo một cái ống inox treo lủng lẳng mấy lọ chuyển nước. Người đó không phải ai xa lạ mà lại chính là Chí. Toán và Cường cùng ngơ ngác nhìn nhau rồi đứng lên, đồng thanh lên tiếng hỏi: Mày ra đây làm gì hả Chí? Sao không nằm nghỉ đi? Nhưng Chí không trả lời, cứ như vậy lững thững bước đến bên cái ghế đá rồi ngồi xuống giữa hai người. Toán và Cường thấy vậy thì cũng nghi hoặc rồi ngồi theo, lòng đầy thắc mắc vì vẻ mặt của Chí khác hẳn như thường lệ. Không phải là vì gã mới phải nằm rửa ruột, mà vì sắc diện trên nét mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Có vẻ gì đó khác thường, cho nên đến mức chỉ cần nhìn qua đã biết. Đôi mắt của Chí u buồn xích xuống lúng liếng nước như là trực khóc, nhưng ánh mắt xa xăm đó lại có một nét hàng mi cong vút lạ thường. Da rẻ trên mặt của Chí cũng mịn màng hẳn lên, như thể mới đi chăm sóc ở một hiệu spa nào đó. Chỉ một làn da đột nhiên trắng bệch ấy nhìn hơi rợn rợn. Cường sốt ruột lên tiếng hỏi, đồng thời vươn tay nắm lấy cổ tay của Chí. Vào nghỉ ngơi đi, sao lại... Chỉ nói hết thì hắn đã giật mình rụt ngay tay lại, mặt tái mét vì người Chí lạnh toát như là ngâm nước đá. Khi chạm vào còn có cảm giác ướt át nhèo nhèo như là bôi một lớp mỡ trên cơ thể. Sự hãi hùng của Cường còn chưa tan đi thì Chí đã lên tiếng nói. Căn nhà số 5, ngõ 24, đường Tam Hạ. Lời lẽ không đầu không cuối làm cho hai gã ngồi bên cạnh chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác cau mày nhìn nhau. Toán liền ấp úng hỏi. Gì cơ, nhà nào? Nhà mày ở bên Khánh Hội cơ mà. Nhưng Chí dường như không để ý đến lời nói của bạn mình, lại lặp lại thông điệp cũ bằng một giọng nói dị thường sâu thăm thẳm. Căn nhà số 5, ngõ 24, đường Tam Hạ. Đến lúc này thì cả Cường và Toán đã chính thức nhận ra sự khác thường của Chí. Giọng nói đó cao vút, âm thanh yểu điệu nhỏ nhỏ, không phải giọng của đàn ông. Chí ngồi kẹp giữa hai gã nhưng tiếng nói thì thăm thẳm, âm vang như từ cõi âm ti vọng lại. Dưới cái ánh nắng hanh vàng chiều cuối thu mà cả hai người bạn nghe xong cũng phải dùng mình ớn lạnh. Chí dứt lời đứng lên một lần nữa, lững thững lê bước vào trong phòng bệnh, như thể vừa chấm dứt một mệnh lệnh mà cả hai người bạn phải nghiêm túc thực thi. Cường thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa phòng. Chí bà nãy không còn đủ thể lực để ngồi nói chuyện bình thường như thế, mà bây giờ đã có thể tự đi bộ ra sân, cầm theo cả cây cột cho mấy bình nước muối. Nhưng Toán nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Gã biết rằng kẻ vừa ngồi ở cái ghế đá này không phải là Chí. Hay nói đúng hơn, Chí vừa rơi vào một trạng thái thức thần, một dạng thôi miên mà người điều khiển vô hình kia đã nhập vào, mượn thân thể của gã để nói ra vài câu ngắn gọn. Toán đang trầm ngâm lục lại trong trí nhớ xem cái địa chỉ kia ở đâu, đã bao giờ Toán đi qua chưa, vì gã lờ mờ nhận ra rằng cái số nhà đó nghe rất nghe tai. Đột nhiên Toán giật mình đứng vụt hẳn lên, quay ngoắt lại nhìn Cường, khiến thằng bạn thẫn thờ ngồi sững sờ, trợn mắt hỏi, sao vậy? Tao nhớ ra rồi, cái địa chỉ đó tao đọc trong báo khoảng hơn một tuần nay. Báo nào? Báo An Ninh, tin về một vụ mất tích của một bé nữ sinh 18 tuổi, mày biết không? Cường giật mình hiểu ra vấn đề, gã vội vàng tiến lên, đi sánh bằng với Toán rồi trầm giọng. Ý mày là cô gái đó bị giết rồi giấu xác ở dưới hố? Toán không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Cả hai ra nhà xe rồi cùng lên chiếc xe của Cường phóng vội đi. Trong lòng của hai gã bùng lên những suy nghĩ hãi hùng về việc âm hồn hiện hồn về ngay lúc trời còn sáng để báo oán cho cái chết của mình. Chiếc xe máy SH đắt tiền do Cường cầm lái chậm chậm đi trước khi bẻ lái, tiến vào con ngõ nhỏ mang số 24 trên đường Tam Hạ. Nhưng còn chưa đến nơi, hai gã đã thấy lố nhố trước cổng căn nhà số 5. Lố nhố hàng chục người hiếu kỳ tò mò đứng vây quanh. Tiến thêm một chút nữa, cả hai càng kinh ngạc hơn khi thấy trong sân có vài người công an mặc cảnh phục xanh, đang đứng ghi chép lấy lời khai của một số nhân chứng, không biết là gia chủ hay là hàng xóm láng giềng. Dưới đất có một mảnh khăn trắng phủ lên, nhưng hình như không đủ độ dài, cho nên là hai cẳng chân lông lá đi đôi dép tổ ong bẩn thỉu, chứng tỏ vừa có người mới chết. Toán nhảy vội xuống xe tò mò tiến gần hơn rồi níu lấy tay của một người phụ nữ ăn mặc giản dị, đội trên đầu chiếc nón lá, tay xách một cái làn nhựa như vừa đi chợ về. Toán hỏi, trong nhà có việc gì thế cô? Có người chết chứ sao, nhưng mà không phải là người trong nhà đấy. Vừa mới đây thôi, tôi đang đi chợ ngoài đầu ngõ thì thấy ở đây vang lên tiếng hét. Tôi với mấy bà nữa sợ quá định chạy lại xem, thì cái thằng kia nó lấy con dao nó tự đâm vào cổ vào ngực hàng chục nhát. Ôi trời đất ơi cậu ơi, kinh hãi lắm. Ngày xưa đi thanh niên xung phong thiếp bom rơi đạn lạc cũng nhiều, người chết trận cũng có, nhưng mà chưa bao giờ tôi phải chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đến thế. Không biết là nó ngáo đá hay thế nào mà dám cầm dao đâm hàng chục nhát như thế. Khổ thân cái nhà này, con gái vừa mất tích còn chưa biết tung tích thế nào, thì tự nhiên đâu ra cái thằng này đến tự tử ngay ở cổng. Những lời nói cuối cùng bà ta Toán chẳng nghe được gì nữa. Hắn chỉ ngơ ngác giớn cổ nhìn thẳng vào sân, nơi cái xác được phủ một mảnh khăn trắng lấm tấm máu đỏ loang ra thành những khoảng rộng vô cùng khủng khiếp, chứng tích cho sự điên loạn khác thường của những vết đâm sâu hoắn trước khi tắt thở. Cường đứng không xa nhưng cũng nghe được tất cả những sự việc. Mặt của hắn cũng tái nhợt cả đi, người khẽ run lên bần bật vì biến cố hãi hùng vừa xảy ra không lâu trước đó. Những dải băng của cảnh sát ngăn cách đám người hiếu kỳ, Một vài đồng chí công an cố gắng kiên nhẫn giải thích, mời đám đông giải tán để giữ nguyên hiện trạng và cho các cán bộ pháp y của cơ quan chức năng tiếp cận làm nhiệm vụ. Người ta hiểu vấn đề dần dần tản mắt ra xa, nhưng không về nhà, vì họ vẫn còn tò mò hiếu kỳ với sự việc lạ thường rùng rợn diễn ra trước mắt. Quả thật, cái xác nằm giữa sân kia là của một gã đàn ông trung niên tuổi đã ngoại tú tuần, nhưng không có vợ không con. Bình thường gã vẫn trong căn lều rừng tạm gần hồ cá nằm sát con đường quốc lộ đoạn km số 24, chính là cái hồ nơi mà Toán từng câu được con cá chép hai kỳ hôm trước. Người ta không ai biết được gã chủ hồ cá này là người vùng nào di cư đến đây, nhưng ai cũng tránh xa vì tính tình cổ quái ít giao thiệp với người ngoài. Hồ cá mà gã thầu khá là rộng, có khu vực riêng nuôi những lồng tre đặt ở bên dưới và những phần còn lại của hồ, gã vẫn nuôi lũ cá chép cá chim. Tiền tiêu hàng ngày gã kiếm được cũng nhờ lũ cá tôm đánh bắt trong hồ. Cứ sáng sáng chiếc xe thùng nửa tạ của gã lại chở đi rất nhiều cá mang đến các chợ trong thành phố. Đó cũng là một chiếc xe tải đời cũ của Nhật, nhưng đã được gã sửa sang lại và đóng hẳn một chiếc thùng chữ đông ở phía sau để cấp đông cho đống tôm cá bắt được mỗi ngày, làm tươi trước khi mang giao cho các cửa hàng bán lẻ. Con đường quốc lộ sát với hồ cá của gã là một đoạn đường lớn nối dài hai tỉnh. Trên con đường có hàng chục điểm bắt xe khách, xe ca, và cũng chính trên một điểm bắt xe vắng vẻ cũng là nơi ghi dấu một tội ác hãi hùng ghê gớm mà kẻ thù ác đã phải trả giá bằng những nhát dao nhọn tự đâm vào cơ thể. Cô nữ sinh xấu số kia đã lọt vào mắt của hắn. Lâu lâu hắn lại thấy cô đứng đón xe để xuống trường học ở tỉnh kế bên, cách nhà hơn 60 cây số. Tay chủ hồ nhân một chuyến giao hàng trở về đã gặp người con gái bất hạnh kia đứng một mình trên con lộ vắng để chờ xe. Cơ hội ngàn năm có một, gã quay đầu xe rồi nhảy xuống, giả vờ nghe điện thoại trước khi đánh mạnh từ sau gáy, làm cho cô gái trẻ ngất đi, rồi bị nhốt vào sau xe tải, trên cái thùng chữ đông lạnh ngắt và tanh nồng mùi tôm cá. Tội ác dâm loạn của gã được thực hiện cũng chính trên cái thùng xe ấy, nơi cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chẳng ai biết được những sự việc khủng khiếp mà gã chủ hồ kia thực hiện. Người con gái xấu số dĩ nhiên cũng không được phép tiết lộ câu chuyện ra ngoài. Chẳng tiền bạc nào mua được sự im lặng của nạn nhân hơn là cái chết. Ném lao thì phải theo lao, các làm liều bóp cổ giết chết cô nữ sinh tội nghiệp, rồi sắp xếp cho cái xác nằm trong một dáng điệu co quắp như một bào thai. Các còn cẩn thận nhét vào giữa bụng của cô một viên đá nặng trước khi quăng xác xuống hồ cá rộng hàng ngàn mét vuông. Thi thể của người dưới nước chỉ sau một thời gian sẽ trở thành một miếng mồi ngon cho lũ cá trong hồ. Toán không may mắn lại trở thành kẻ câu trộm. Hắn bắt được một con cá chép đã tiêu hóa thịt người chết tức tưởi. Gã và hai người bạn vì ăn phải con cá ấy cho nên liên tục gặp phải những sự kiện hãi hùng. Người nằm mơ, kẻ nằm viện rửa ruột. Chiếc xe chở Toán và Cường vẫn chậm chậm đi trên con đường, nhưng hai gã không ai nói với ai câu nào, bởi cả hai đều đang bận tâm suy nghĩ đến những sự kỳ bí trong cuộc đời mà chẳng thể nào có thể giải thích nổi. Chỉ biết rằng kể từ sau hôm ấy, không ai trong nhóm ba người bạn phải trải qua những giấc mơ kinh hãi với khung cảnh quái dị khi rúc đầu vào xác người chết để rỉa thịt ăn nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.